Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Chứng Minh. Thưa toàn thể chư tăng, chư ni hiện diện, cùng quý vị thức giả, nam nữ Phật tử trong đạo tràng hiện tại trước mặt chúng tôi. Còn một tuần lễ nữa là chúng ta làm lễ bốn cái đại lễ lớn. Nó phải nói trong Phật giáo là cái ngày lễ rằm tháng bảy là lớn nhất. Các người ta thường để ý đến cái ngày của Đức Phật Phật Đản, nhưng mà Phật có đản sanh để làm gì? Để cứu chúng sanh, để nhắc cho con cháu báo hiếu ông bà cha mẹ, nhắc cho chư tăng thúc liễm thân tâm để tu cầu giải thoát, và chính Phật hiện vào đời để khuyến khích cho tất cả mọi loài mọi người tu trì. Mà ngày rằm tháng bảy là cái ngày của kết quả, thì rằm tháng tư thì có thể là ngày gieo giống, mà cái ngày rằm tháng bảy là cái ngày hái trái. Cho nên chúng tôi nói cái ngày rằm tháng bảy là lớn đó. Vì tính cách quan trọng đó, cho nên chúng tôi có một niềm mơ ước là mong rằng tất cả quý Phật tử ở nơi đạo tràng, các thầy, các chú, phải năm nay kỷ niệm cái bốn ngày đại lễ này phải có cái gì đó nó cho nó khác biệt hơn một chút. Tư tưởng phải vượt ra khỏi bầu khí quyển. Khi mình đứng trên bờ thì mình mới kéo được người dư vực, mà mình cũng đứng dư vực thì mình cũng không làm sao kéo người dư vực được. Cho nên nhất là quý thầy có mặt hôm nay, các thầy không đứng trên bờ thì các thầy làm sao thì cứu người đang chết dưới sông. Các thầy nói con có thể biết cách lội bơi. Lội bơi thì cũng lội bơi dưới thôi, phải có người trên bờ kéo lên chứ. Các đạo hữu cũng vậy. Thay vì các đạo hữu ở dưới, cũng ở dưới vực, cũng trầm luân ở dưới vực, thì đạo hữu có thể cứu một người, hai người được. Mà cứu nhiều người, cứu hết ông bà cha mẹ, cứu quyền thất tổ và cứu nhiều người khác thì rất là khó. Đứng ở trên bờ ở đây, chúng tôi nghĩ rằng là quý vị phải tư tưởng đứng ra ngoài bầu khí quyển. Nhân loại muốn có hòa bình ở trái đất thì các nước văn minh trên thế giới phải đạt được cái điểm siêu đẳng là ở ngoài không gian, ở ngoài bầu khí quyển. Bây giờ người ta chạy đua để có phần đất ở trên cung trăng và có phần đất ở ngoài bầu khí quyển. Người ta đang đem những tấm ván bằng kim khí lên đặt thành những cái sân đá banh ở ngoài bầu không khí, ngoài bầu khí quyển. Người ta đang chuẩn bị những chuyến bay để rước người đi du lịch ra không gian. Lúc trước nghe nói ra ngoài không gian thì nghe nó khó. Ông Đường Minh Hoàng ông thấy rằng ông đang du dương với khúc nghề thường ở cung trăng, thì ai cũng nói ông này là quyền thoại. Cho nên có cái câu chuyện là quan đường. Cái câu chuyện gì mà nó nói có tính cách không thiệt thì họ nói quan đường, là cái câu chuyện này nó xảy ra nhà Đường, đời nhà Đường. Nhưng mà quan đường bây giờ quý vị có thấy quan đường không? Bây giờ chuyện lên trên cung trăng nó rất là dễ dàng. Nhưng mà dễ dàng với giới khoa học, còn với giới đạo học của chúng ta thì chưa ai nghĩ tới, chứ đừng nói là đi. Chúng tôi viết cái lọc bài trong 11 bài phổ biến khắp Nam Trung Bắc, và phổ biến có thể rộng ra ở ngoài các quốc gia trên thế giới nữa là khác. Nhưng mà giờ này chúng tôi chỉ được vài cú điện thoại ở một phương trời xa ta điện thoại về. ta rất tán thành cái cuộc chơi mà chúng tôi đã vẽ ra trên cái bài học và vượt bầu khí quyển, tư tưởng vượt bầu khí quyển. Còn ở đây quý thầy, một số thầy thì cũng chưa coi nữa, cũng đọc nữa, đọc rồi cũng bỏ qua, trong không có nghiền ngẫm. Còn các Phật tử thì quý vị có mặt đây cũng ít ai đọc lắm. Quý vị nói chúng tôi làm những cái việc chơi chơi, làm cái việc tào lao, mình ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời. Vậy thì các nhà khoa học đó, họ cũng làm việc tào lao, ăn cơm dưới đất, họ nói chuyện trên trời. Và quý vị nói chúng tôi nói là quý vị không tin, làm gì mà đem xác lên trên trên trời để mà để làm một cái sân sân banh như vậy. Không tin là quyền của quý vị. Còn sự thật nó vẫn là sự thật. Và việc này nó cũng rất quá cũ, cho nó không có gì mới cả. Nó cũng không có gì mà cho nó đặc biệt cả. Chuyện rất tầm thường. Một cái đứa nhỏ khi nó học tới trung học đó, thì nó hiểu ngay. Hiểu ngay là ngoài bầu khí quyển là như thế nào. Ngoài bầu khí quyển là nó rớt lên. Cho nên sắc người ta đưa ra lên đó thì một không khí rút xuống và một không khí rút lên. Và đưa vào cái khoảng giữa đó thì tự nhiên nó nằm lại đó. Rồi người ta sẽ lập cái chỗ để cho loài người lên đó mà đứng được. Ta đang nghiên cứu cách đứng sao để đá banh cho nó khỏi ngã đây. Cho còn sân banh đó, thì có lẽ bữa nay người ta đã thiết lập rồi. Chuyến máy bay hàng không dân sự của Hoa Kỳ đã đi vào không gian và đã trở về với mặt đất bình yên. Cho nên người ta đang chuẩn bị một cái chương trình để đưa người đi du lịch ngoài không gian. Cái chuyện đó rất là dễ dàng. Bây giờ ta nghiên cứu là khí hậu, cách sống trên đó, tôi đứng lên ngồi làm sao để cho khỏi cái bầu khí quyển nó rớt lên. Trên bầu khí quyển rớt lên mà người khỏi bị hút vào trong khoảng không vậy thôi. Còn cái việc mà như vậy rất là dễ dàng. Vì chỉ có những người con Phật niềm tin thì chúng tôi cũng không biết làm sao mà nói. Quý vị nói chúng tôi nói chuyện ngoài trời ơi đất hỡi. Như vậy thì Đức Phật nói cái kinh Hoa Nghiêm trời ơi đất hỡi không? Trùng trùng pháp giới bao la, khi thiện tài đồng tử đi hết pháp giới này tới cái quốc độ khác, tới cái cõi kia đó rồi có trời ơi đất hỡi không? Bởi vậy cho nên quý vị nói chúng tôi nói trời ơi đất hỡi, cho nên quý vị chẳng có thèm nghe, chẳng có thèm theo, chẳng có thèm tin. Và cứ lần quần mãi ở dưới này thì quý vị cứu quý vị không được, chứ đừng nói là cứu ai. Chúng ta cứ nghĩ là khi mình đi trên thuyền rồi mình rớt khỏi thuyền, dù mình có biết bơi bao nhiêu thì mình cũng không thể thoát khỏi cái chết trầm luân ở dưới biển. Quý vị đang vào trong biển và quý vị đang rơi ở trên biển là quý vị đang vào trong bào thai, quý vị đang mang cái xác con người và quý vị đang sống, đang ăn, đang uống trong cái biển trầm luân. Bây giờ muốn thoát khỏi cái biển trầm luân đó thì tối thiểu là phải có người, phải có cái tư tưởng là ra khỏi biển trước đã rồi mới cứu ai cứu. Chúng tôi đi giảng khắp nơi thì có kết quả, mà về lại chùa nhà giảng thì ở đâu còn đó, cho nên gọi là gì? Bụt nhà không thiên. Thầy có nói gì thì ở đây ít nhiều lắm vài người tin thôi, vài người tin làm theo thôi, còn độ chừng vài chục người tin nhưng mà không làm theo, còn đa phần thì bỏ qua. Dù quý vị có bỏ qua, có không tin hay là có tin mà không làm, hoặc là có làm mà quá ít, thì chúng tôi trên cái nhịp đường đó chúng tôi vẫn tiến tới. Cho nên bài học hôm nay chúng tôi vẫn tiếp tục hướng dẫn quý vị vượt bầu khí quyển. Tư tưởng vượt bầu khí quyển trong cái bài này chúng tôi đã nói rất rõ rồi. Tối lại quý vị không cần phải ngồi thiền, cũng không cần phải có nhiều nghi lễ, nghi thức, tôn giáo, cũng không cần phải có những cái quy tắc buộc ràng. Quý vị cứ tự nhiên rất tự nhiên, thoải mái, thông dong, tự tại. Rồi làm gì? Ngồi thẳng lưng. Miễn là tại sao mình giữ thẳng lưng? Là vì giữ thẳng lưng á, để cho cái cơ thể của mình á, nó không bị cong vẹo, nó không bị đau bệnh. À, ngồi thẳng lưng, cái đó là điều quan trọng. Cái thứ hai là tập trung tư tưởng lại, à, để mình đi chơi, chơi ra ngoài bầu khí quyển. À, quý vị ngồi, à, tập trung tư tưởng ở giữa chặng mày, rồi tư tưởng mới phóng cao lên, phóng cao lên rồi, à, trên đầu quý vị cứ nghĩ là trên đầu có một cái phễu. Cái phễu đó, à, có lúc thì mình thu, à, những cái tinh ma, à, ở ngoài, à, vũ trụ về với mình. Có lúc đó thì mình phóng cái tư tưởng mình đi theo cái phễu đó, cái phễu là cái quặng đó, đi ra, à, ngoài bầu khí quyển. Càng phóng xa càng thu nhỏ, và càng phóng xa là nó càng mạnh. Quý vị cứ nghĩ như vậy thôi. Khói có cần cái gì hết, cũng khói có cần, à, à, phải, à, yếm trợ trợ lực cái gì cả. Tưởng tượng như vậy lần lần nó sẽ nhập vào cuộc. Cho nên á, tưởng nhập, à, quý vị á, tìm đọc cái bài tưởng nhập của chúng tôi, à, chúng tôi đã vẽ thành tranh và đã in lên thành sách. Quý vị đọc cái bài tưởng nhập đó thì quý vị sẽ có rất nhiều lợi trên đường tu hành của quý vị. À, cứ tưởng tượng đi, rồi sự thiệt, sự việc nó sẽ nhập vào tư tưởng của mình. Lúc đầu dĩ nhiên là tưởng tượng, lúc đầu Đức Phật đã nói nhưng mà không ai nghe theo, chỉ có ông Đường Minh Hoàng ông tưởng tượng. Và nhờ cái tưởng tượng đó cho nên các khoa học gia ta mới đi vào dần lần ta thám hiểm, ta nghiên cứu, rồi ta đi vào sự thực. Sự thực là họ đã đi vào cung trăng. Bây giờ chúng ta cũng vậy, tưởng tượng ra khỏi bầu khí quyển, và khi ra khỏi bầu khí quyển đó, quý vị sẽ thấy cái gì của nó. Và khi đã thấy cái gì của chính mình đã thấy, của chính mình đã hướng, của chính mình đã thoải mái, của chính mình đã thông dung, thì rất là hữu ích cho mình. Và lúc bây giờ mình có thể có khả năng cứu được những người thân quen của mình, cứu được những bà con thân tộc của mình, cứu được những chúng sanh. Còn bây giờ cứ ngồi nói từ với bi, đó là tu theo đạo nói. Còn theo đạo làm á, đạo Phật là đạo sự thật, đạo Phật là đạo thực hành, đạo Phật á, là đạo chân thật. Vì vậy cho nên á, mình không phải là đạo nói mà đạo sự thực làm. Làm á, thì phải có phương pháp, và làm phải có kết quả. Làm á, trước khi làm á, phải có tư tưởng mở rộng. Cho nên cái bài chúng tôi hôm nay phát cho quý vị bài thơ là Giọt Thương. Mà giọt thương á, thì phải luyện. Nếu không luyện giọt thương á, thì không bao giờ có giọt thương. Mà phương pháp đầu tiên luyện giọt thương đó là bằng cách đó, là quý vị nghĩ đến loài súc vật. Loài vật á, nó chết một cách oan uổng, chết vô tội vạ, chết không ai lưu ý tới nó, chết không ai ngó nghĩ tới nó. Dù ngàn năm sau cũng không ai ngó nghĩ, kể cả những người đệ tử của Đức Phật. Ta chỉ nghĩ đến loài người mà không bao giờ ta nghĩ đến loài vật. Vậy thì ai giết nó chết? Loài người giết nó chết. Giết nó ở đâu? Giết nó trên những cái tấm thớt. Mỗi nhà một tấm thớt, ngày nào cũng đem xác của nó, thân thể của nó, bầm sống cũng như bầm chết. Hoặc chết rồi thì bầm thì sắt, hoặc là còn sống để lên để mà chặt, mà bầm mà sắt. Bây giờ trong một nước nếu mà kết cái tấm thớt này lại thì quý vị nghĩ cái tấm thớt nó rộng bao nhiêu, cái diện tích nó rộng bao nhiêu, của hàng triệu triệu tấm thớt như vậy. Nếu quý vị đem kết lại cả thế giới thì cái diện tích của những tấm thớt này nó bao nhiêu. Mà những tấm thớt này là cái gì? Là cái bầm xác chết của loài vật. Cho nên chúng ta phải đặt cái tên của nó là chiến trường thất. Cái chiến trường thất này nó đã sát hại biết bao nhiêu sinh linh. Nhưng mà một mùa rằm tháng 7 có ai nghĩ tới là cầu siêu cho nó không? Bây giờ trong cái nghi cúng cô hồn đó, chẩn tế cô hồn á, cái siêu bạc độ thì không nói, nhưng mà siêu chẩn tế cô hồn á, chúng tôi nghiên cứu hết, chúng tôi cũng không thấy có chỗ nào mà triệu thính cho chúng được đến. Dĩ nhiên khi mà cho loài súc vật đến á, thì cũng rất là khó. Nè, cho nên năm nay chúng tôi nhất quyết nè, mời quý vị cùng luyện giọt thương với chúng tôi, mời quý thầy cùng luyện giọt thương với chúng tôi, mời hòa thượng Diệu Bổn cùng luyện giọt thương với chúng tôi. Chúng ta cùng luyện giọt thương phải cho tròn, giọt thương phải cho đầy, giọt thương phải cho đủ, thương đầy, thương tròn. Thương người mà phải thương vật, và cái này chúng tôi đã đưa ra lâu lắm rồi. Đưa ra khi khai giảng đạo tràng, nay đã mười mấy năm rồi. Con nguyện mến thương muôn loài, nhưng mà quý vị chưa hề thương nó. Chưa hề nghĩ đến những con ma heo, những con ma bò, những con ma chó, những con ma gà, những con ma cá, những con ma tôm, quý vị chưa bao giờ nghĩ. Giờ này đều bầu trời hết, ai cũng đau, không đau nhiều thì đau ít, và cái không khí năm nay đau nó một cách kinh khiếp, mà chỉ có lợi là cho các hãng thuốc tây thôi, cho nên cứ vài ba trăm, vài ba ngàn vô mua thì thuốc tây làm giàu. Quý vị có biết cái đau này do ai không? Do ai gây ra không? Do ma gà nó gây ra đó. Ma gà không phải là ma gà, mà loài gà đem giết chết nó chôn cả hầm. Và cái hầm đó khi trời nắng thì cái hơi của nó ùng lại đó. Khi mà cây mưa đầu xuống thì cái hơi của nó lên, rồi nó đi vào trong không khí, rồi tỏa khắp trong dân gian. Thì nhân dân, tôi nghĩ các ông cán bộ y tế, các ông bộ trưởng y tế, ông có nghĩ cái này. Nếu ông nghĩ cái này, ông có thể nào ông cho chôn như vậy? Ông bà, cha mẹ, cố tổ, tiên sư của mình hồi xưa giờ chưa ai giết gà mà chôn hàng triệu triệu con như vậy. Ông ai làm những cái chuyện mà nó một cách nó vừa tàn bạo, và nó cũng vừa mất nhân đạo mà cũng vừa mất vệ sinh. Đã. Đã. Nhưng mà ông y tế ông nghĩ ông ngồi trên cao, ông khi nào ông bị không khí đó. Nhưng mà kỳ này ông cũng hút đủ rồi. Khi cái hầm nó bay ra, mà cả nước Việt Nam biết bao nhiêu ngàn cái hầm như vậy, và khi nó bay ra như vậy thì ông bộ trưởng y tế không hút qua sao? Dĩ nhiên hút chứ. Rồi con vợ ông hút chứ. Rồi anh dĩ nhiên phải đau chứ. Chúng ta đau, toàn dân đau, ông bộ trưởng y tế đau, và những nhà làm y tế đau. Ai tạo ra? Do mình tạo ra mình. Thiếu gì cách mà phải đào hầm rồi đổ rồi rồi chốt rồi, đổ xăng đốt cách lôi thôi. Đã. Đốt cạch trầy cạch trạch, rồi cái hơi ô nhiễm hôi thối đó nó đi ngõ nào này. May lắm Việt Nam không bị dịch, thật ra dịch tả đó là may lắm. Nhưng mà đậu mùa là trái rạ là loạn xà ngầu, và bệnh đau cám cúng loạn xà ngầu, có những cái bệnh lạ kỳ cục. Mà nhất là những người lớn tuổi như chúng tôi thì lãnh đủ, ngoài đời họ gọi là lãnh cái búa đó, lãnh đủ cái búa. Thang ôi, khi chúng ta không có cái mến thương muôn loài, cho nên chúng ta mới giết gà như vậy. Và giết gà rồi gà nó sẽ giết lại mình, là vì trước khi nó chết đó này, cái thân nó để lại nó nhiễm ô nhiễm trùng, nó làm cho ô uế cái bầu không khí thì nó giết lại mình thôi, dĩ nhiên thôi. Đó là chưa nói hồn oan của gà, chưa nói hồn oan của gà. Tất cả mọi loài đều có Phật tánh, vậy thì mọi loài đều cũng có cái tánh báo thù chứ, oan hờn chứ. Một vài con nó chết nó không oán hờn được, nó không báo thù được. Hàng triệu con chôn một hầm như vậy, nó kết lại nó không báo thù được sao? Nhưng mà có ai nghĩ thương cho nó không? Có ai nghĩ tới nó hay không, chứ đừng là nghĩ thương. Mặc dù quý vị luôn đọc là con nguyện mến thương muôn loài, nhưng mà có lúc nào quý vị nghĩ không? Cũng như hòa thượng đây, ngài lên ngài chẩn tế thì lúc nào ngài cũng nghĩ đến những cái âm hồn cô hồn, là đồng bào tứ nạn chiến sĩ trận vong, nhất thiết chư vị oan hồn hà sa ngã quỷ thập loại chư thần hồn, chứ đâu có ngài đâu có nghĩ là cái loài súc vật. Và chúng tôi cũng biết cách nào, vì trong nghi cúng không có cái chỗ mà triệu thính cho cái đám gà, đám heo, đám chó, đám cá, đám tôm nó vô. Giờ làm sao đây? Cho nên năm nay chúng tôi nhất quyết, 30 tôi với Hòa Thượng, nếu quý vị không làm mà chúng tôi làm. Chúng tôi phải có cái cách nào đó. Hoặc là khi chúng tôi triệu thỉnh các chư linh, âm linh, hương linh về trước, đâu vào đó, rồi chúng tôi xin các vị hội giáo, hội giới, nhất là Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ, dành cho chúng tôi một khoáng để chúng tôi triệu thỉnh những cái oan hồn của loài súc vật. Mà muốn như vậy là chúng tôi phải luyện giọt thương. Giọt thương, tại sao chúng tôi gọi là giọt thương? Quý vị dù là chưa biết nhưng quý vị đã nghe, cái nào nhỏ nhất là cái đó mạnh nhất. Vi trùng nó nhỏ hơn con người nhưng mà nó ăn chết con người. Nguyên tử nó nhỏ hơn vi trùng cho nên nó mạnh hơn vi trùng. Rồi hạt nhân nó nhỏ hơn nguyên tử. Rồi tia sáng laser đó, điện tử đó, nó nhỏ hơn hạt nhân. Cái nào nhỏ hơn là cái đó mạnh hơn. Mà cái nhỏ hơn bây giờ mình gọi là cái gì? Cho nên chúng tôi gọi là dùng mượn cái chữ là một giọt, từng giọt. Mà giọt á, nếu mà giọt hận thù á, thì là cái giọt đó nó không lợi ích gì. Mà giọt thương á, thì nó rất lợi ích. Cho nên khi muốn luyện thành cái tình thương mà nó nhỏ trở lại chừng nào thì cái tình thương đó nó mạnh nhiều chừng đó. Muốn luyện giọt thương á, thì mình phải có tuần tự từ phương cách. Phương cách thứ nhất, cái câu thứ nhất của bài thơ là giọt mưa nào cũng thấm mát. Chúng tôi không nói cái lửa nào cũng ấm áp mà chúng tôi nói là giọt mưa, giọt mưa nào cũng thấm mát cả. Câu thứ hai là giọt thương nào cũng rào rạt. Câu này nó cũng hơi có cái phần hơi trúc trắc. Cái giọt thương này ở đâu mà nó để rào rạt? Ở trong mỗi chúng ta ai cũng có giọt thương cả. Người thì thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em, thương con, thương cháu. Và các người thì nam nữ thương yêu nhau, không ai không có tình thương cả. Nếu mà con người mà nó khô cạn tình thương đó thì con người đó là gì? Là cục đá, là cái sậy biết nói. Cho nên những người nữ mà lớn tuổi mà không có chồng, nếu không hiểu giáo pháp, không đi tu và cũng không cư sĩ tại gia hiểu giáo pháp đó, thì cái người đàn bà đó độ 50-60 tuổi khó tin vô cùng. Và thế gian ta gọi là thạch nữ. Thạch nữ là có người đàn bà đá, tức là cái bà đá. Thấy đi sừng sững vậy nhưng mà không có tâm hồn, không có giọt thương. Người đó không biết thương ai ấy, mà lúc nào họ cũng hận thù. Hoặc là nếu có thương, họ thương một người thôi. Vì cái người đó họ thương rồi, họ càng thương, họ càng hận thù. Cho nên họ không có giọt thương. Và nếu có giọt thương thì họ giọt thương cho họ. Họ cào vào cho họ không có giọt thương rạc rào. Còn ai là người thì phải có cái giọt thương rất là rạc rào. Cho nên giọt thương nào cũng rạc rào. Mặc dù có những giọt thương thạch nữ, nhưng mà chúng tôi cũng muốn những giọt thương thạch nữ đó biến thành giọt thương rạc rào. Bởi vì sao? Muốn cho họ biến vào ở trong cái tòa nhà chánh pháp, họ hiểu giáo lý từ bi và họ phát tâm thương và mến thương muôn loài thì họ sẽ có giọt thương rạc rào. Bây giờ cái rạc rào nó làm sao? Ai có thể là người đời á, quý vị tá cái rạc rào cho đạo tràng nghe một chút rồi tôi có thể tóm lược lại. Ai nói đi, một vị nào giải thích cái rạc rào nó thế nào mà gọi là rạc rào? Rạc, R, chứ không phải giạt vào. Gia đình hay chửi thề thì khi người ta tới múc cái nước đó, ta đặt máy, ta nghe chửi thề. Mà cái nhà đó thường là nhạc thì ta nghe nhạc. Cái nhà đó tụng kinh đó, thì ta nghe cái nước đó tụng kinh. Cho nên trong không gian, tại sao quý vị đến những cái chùa mà chùa có tu, quý vị bước vô nó nhẹ nhàng liền. Mà quý vị tới cái chùa mà cái chùa họ xài buồng ngái đó, âm binh âm tướng đó, thì quý vị bước vô nó nặng nề liền. Là gì? Cây có để biết nói, nước á, tất cả các pháp vốn là Phật pháp. À, cho nên cái điểm căn bản của người tu sĩ là phải dứt được cái phiền não gốc. À, và dạy cho Phật tử hãy dứt cái phiền não gốc. Nhưng dứt làm sao chứ? Làm sao dứt đâu dễ, nó nhiều đời nhiều kiếp mà. À, và muốn dứt nó thì phải phân tách là cái giọt lệ nó ra hình thức là làm sao. Giọt lệ nó tròn. À, giọt lệ khi nó lăn ra nó tròn, nhưng mà khi nó lăn vào đó thì nó nhòe. Giọt lệ nhỏ xuống thì nó tròn, mà giọt lệ nhỏ lên đó thì nó nhòe. À, cái giọt lệ mà nhòe đó nó gây cho con người đau bệnh, ung thư. À, nặng thì ung thư, mà nhẹ thì đau bệnh nặng. À, giọt lệ mà lăn vào khắp vào đó thì nó mỗi ngày nó đau đủ đau. À, nó làm cho nó thấm nhiễm các cái ngũ lục phủ ngũ tạng, làm cho mình không còn nữa. Sống thường xuyên như vậy mà chúng ta không có cái hạnh phúc. À, quý vị chắc có lẽ cũng thắc mắc, thầy thì không có buồn, sao thầy bệnh dữ vậy? Tại vì chúng tôi không có hơi thở, không có khí thở. Nhốt bò trâu họ còn cho gió thở, người nhốt người chẳng có gió, trời ơi. Chúng tôi đã bị nhốt, và hai câu thơ bây giờ nó đang lan truyền ở trong chốn tù lao. Hai câu thơ đó là vì nhốt chúng tôi mà họ còn đóng cửa gió nữa kìa, cho nên chúng tôi không có gió thở. Vì vậy cho nên lục phủ ngũ tạng của chúng tôi tan nát. Khi chúng tôi luyện đã tới cái độ cũng cao rồi, nhưng mà tới đó nó cúp ngang và không còn gió thở. Bây giờ sống mà ngồi nói chuyện quý vị là chuyện rất là hy hữu. Cho nên quý vị không phân biệt chúng tôi được. Nhưng mà nếu chúng tôi mà có giọt lệ lăn vào, hay có giọt lệ lăn ra, hay có giọt lệ nhòe, hay có cái khô giọt lệ mà nuốt uất hờn, thì chúng tôi đã chết từ lâu. Cho nên chúng tôi cũng chẳng uất hờn giận hờn ai hết. Quý vị thấy đời chúng tôi có giận hờn trách móc ai không? Quý vị đừng học đâu đâu xa, cứ bắt chước theo cái tính tự nhiên của chúng tôi. À, và như vậy thì chúng ta phân tách được cái giọt xương nào cũng long lanh. À, giọt xương nào cũng lanh long lanh, cho nên chúng tôi mới kết lại long lanh rạc rào, rào rạc chứ, rào rạc thâm mát. À, long lanh rào rạc thâm mát hòa cùng với giọt lệ ngân hành vân hành, hòa với lệ. Ba cái này nó hòa với lệ. Bây giờ giọt lệ không còn cháy vào, giọt lệ không còn nghe mà nước mắt khóc lên. Cho nên quý vị thường nghe nước mắt nhỏ xuống cho đầu nước mắt nhỏ lên, có chứ. Khi mà khóc mà nước mắt không nhỏ xuống mà nhắm mắt lại mở ra, nước mắt nó nghe cái mí trên ướt mềm thôi. À, khóc lên đó, khóc lên phải khóc cho cha mẹ, mà bất cứ cái khóc nào cũng có thể khóc lên, rồi khóc xuống, rồi khóc vào, khóc ra, đủ thứ khóc hết. Nói cái khóc hàng trăm hàng ngàn cái khóc như vậy. À, bây giờ mới kết nó lại, long lanh của giọt xương, rào rạc của giọt thương, và thâm mát của giọt mưa. Cả ba cái đấy mình kết hợp với giọt lệ. Giọt lệ bây giờ không còn khóc vào, không còn lặn khô giọt lệ, mà vẫn u buồn, không có giọt lệ khô. Muốn khóc cứ tự nhiên khóc, đừng có ngăn cản nó. Nếu mà chưa tới giáo pháp, chưa tới cái trình độ, thì quý vị khóc cứ việc khóc, khóc càng to càng tốt. Nhỏ nhiều giọt lệ ra càng nhiều càng hay. À, chúng tôi nói quý vị nghe cái kinh nghiệm đó. Mặc dù chúng tôi chưa biết khóc, chúng tôi có hai lần, ba lần. Một lần chúng tôi tiễn đưa ba tôi, một lần tôi tiễn đưa mẹ tôi. Tôi chỉ hơi chươm chươm nước mắt thôi. Và một lần tôi chứng kiến là thầy tôi, người ngồi trong lửa và tự nhiên ngọn lửa bùng lên, thì chúng tôi biết chắc là vì mình là người biết trước mà, cho nên tôi biết tôi đã mất thầy. Và lúc bây giờ cặp mắt tôi nó ướt chỉ bấy nhiêu đó thôi. Và sau đó chúng tôi trở lại bình tĩnh và đi làm những cái việc nghĩa là kinh thiên động địa. Cho nếu lúc đó ngồi rầu và buồn và khóc và lóc đó, thì cũng không làm được việc gì cả. Lúc đó chùa Quan Thế Âm này chỉ còn một mình tôi, chỉ còn một mình tôi à. Mà nếu ngồi đó khóc đó, thì cái chùa này bữa nay cũng mất rồi. Mà nếu chúng tôi không có cái can đảm đó thì chúng tôi cũng đã bỏ đi lâu rồi, hoặc là bị mua chuộc cũng lâu rồi à. Trên cái can đảm mà nhờ rằng là mình đó, được giáo dục kỹ à. Và cái giáo dục này á, nghe con người không phải không có giọt lệ quý vị à, có giọt lệ. Nhưng mà kết cái giọt lệ với ba cái này lại để cho nó à, nó vận hành. Vận hành là sao? Ai giải thích cái chữ vận hành à, sơ sơ tôi nghe thử coi. À như mây đi vậy à, phải rồi ha. Tức là bây giờ cho nó hòa tan trong giọt sương, nó trong giọt thương, nó trong trong mưa, và kể cả nó bốn thứ này à, nó đi vào khoảng không, nó đi như mây bay vậy đó à, vận hành, vận hành rồi gì nữa là ngàn phương quên không, mấy thầy táo mắt đọc bài nghe coi à, ngân hành nhập diệu ngàn phương, nhập mà nhập diệu nghe quý vị, chứ không phải nhập thô, mà không phải nhập tế, mà không phải nhập vi, mà nhập diệu. Nó nhập diệu đến nỗi không còn thấy à, là mưa, không còn thấy là thương, không còn thấy là sương, không còn thấy là lệ. Nó đi vào trong không gian à, một cách nhẹ nhàng, lã lướt. Cho nên á, vận hành, lặp lại cái chữ vận hành lại một lần nữa à, cái lối làm thơ này nó cũng có kỳ cục gì à, lặp lại cái vận hành lại một lần nữa. Vận hành nhập diệu ngàn phương. Tại sao chúng tôi không nói là bốn phương hay là tám phương hay là mười phương, mà chúng tôi dùng chữ ngàn phương là quý vị đã biết rồi. Chữ ngàn phương á, nghe nó vừa thơ, và ngàn phương á, khi ra ngoài bầu khí quyển rồi đó thì nó không còn đông tây nam bắc nữa quý vị à. À, nó bao la trời đất, bao la à, cho nên nhập diệu ngàn phương, gần cũng ngàn phương, xa cũng ngàn phương, mà cái này có lẽ nó xa lắm, nhập diệu vào chỗ xa xa lắm à, thung dung à, thông dâm gì nữa à, bây giờ nó đã nhập diệu được rồi thì thông dâm hát khúc chơn thường. Đối diện với đối ngược nghĩa với chữ chơn thường là chữ gì? Chữ gì? Vô thường à. Bây giờ quý vị đang hát cái khúc gì đây? Quý vị đang hát gì đây? À, hát khúc vô thường. Bây giờ mình không thèm hát khúc vô thường nữa nha. Hát khúc chơn thường. Cái chơn thường là nó là gì? Là vĩnh hằng, là còn mãi mãi, là không có chết, không có mất à, một cách luân lưu thôi. Nhưng mà luân lưu khéo hay luân lưu vụng, luân lưu ở trong cái à, dưới bầu khí quyển, hay là luân lưu ra ngoài bầu khí quyển. Ngoài bầu khí quyển nó còn có những từng từng từng bao la nữa, chứ không phải lên khỏi bầu khí quyển một từng là mình thành công đâu. Cái chuyện đó hôm khác nói, và đợi lúc khác nói. Còn bây giờ mình nói đây sợ lạc đề. Cho nên à, thông dâm. Cho nên à, khi trưa có một Phật tử vô cúng dường chúng tôi. Tôi nói tại sao mà con đến thầy để lấy cái tượng này, tượng thầy chú nguyện cho thằng con cô, mà sao con tới lấy? Giờ cháu nó đi nước ngoài rồi, sao chú nguyện được, sao gửi nó được? Cô nói dạ con bận quá thầy, con mắc lo cái này, con mắc lo cái kia, con mắc lo cái nọ. Tôi nói cô là học viên của thầy, dù là cô không mấy quy y thầy, nhưng mà cô đã học đây 13 năm rồi, mà cô đứng trước mặt thầy, cô than là cô bận quá thầy, bữa nay tha đó. Bữa sau thầy nghe than bận một lần nữa, thầy quỳ nửa cây nhang, quỳ ở tại đây. Nhưng mà nếu còn than bận một lần nữa đó, thì quỳ giữa đạo tràng. Quỳ ở đây một cây nhang không có nhầm gì, nhưng mà quỳ giữa đạo tràng chừng nửa cây nhang thì thấy nó xấu hổ lắm. Bởi vì cô chưa bỏ được cái tôi, cho nên có lẽ chúng tôi thì chưa cho cô quỳ giữa đạo tràng, nhưng mà tập sự quỳ ở đây cái đã coi nào. Cho nên không nên nói bận nữa có được không? Dạ con cố gắng. Tôi nói không phải cố gắng nó cũng xì ra thôi. Bây giờ thấy bỏ bớt đi cái bận coi nào. Tôi thấy hoàn cảnh gia đình cô không còn gì để mà bận nữa cả. Tại sao cô không tham gia vào cái liên chúng? Cô làm những cái việc của liên chúng, làm cái việc đạo. Ngoài bầu trời kia biết bao nhiêu người khổ, chồng cô còn chờ cô ở một cái phương nào đó, chắc chắn rằng là chồng cô đã về thế giới cực lạc sao? Tại sao cô không làm điều đó mà lại cô lại bận là bận cái gì? Con cô đứa nào nó cũng lớn cả rồi, cái hai đứa con nó lớn cả rồi, bây giờ có bận cái gì? Cô chỉ tôi coi kia chứ. Cho nên chúng tôi xài chữ thông dâm. Người miền Bắc là thung dung, phải không biết? Thung dung. Thung dung là thâm dâm, là rất là thông thả. Mà hát có nhiều cái cách hát. Tôi nghe cái chú thị giả chúng tôi, nhiều khi chú hát nghêu ngao thì tôi chưa dạy chú. Nếu mà con cứ tiếp tục con hát vậy á, thì nó sẽ nhập vào tâm con những cái câu hát của thế gian, của trần tục. Một ngày nào đây con sẽ ra đời. Nhưng mà tôi chưa, vì tôi thấy chú hay hát. Mà chú hát này trong trạng thái của chú bên ngoài thấy chú vui lắm. Chú vui chứ chú hát nho nhỏ thôi. Hát theo cái giọng cô Jimmy Nguyễn cũng hay. Hát lối mới mà. Bây giờ có cái anh gì nữa đó cũng hát kiểu đó. Cho nên chú cũng thích cái đó chú hát. Nhưng mà bên ngoài không ai thấy là trong ruột chú đã nẩu. Chú đang mơ một cô gái nào đó mà cô gái đó không yêu chú, nó rõ ràng vậy. Nhưng mà giờ chú đang say mê như vậy, làm sao chúng tôi ngăn chú? Để một ngày nào chúng tôi giảng giáo pháp cho chú ngộ rồi, chúng tôi sẽ nói. Nhưng sẵn hôm nay nói cho quý vị là hát không phải lúc nào cũng thông dâm mà hát. Có những lúc buồn rầu mà hát, cái lúc nẩu ruột mà hát, cái lúc sầu muộn mà hát, cái lúc mà biệt ly mà hát, đủ thứ hát hết. Hát để giải sầu, hát để xả buồn, hát vân vân. Rồi có những cái hát để đưa con ngủ, ru con ngủ. Đây đó là cái hát khác. Cái hát đó là hát tình mẫu tử, hát trái tròn yêu thương lên cho đứa con. Còn cũng cái hát mà những ông thầy chân tu đó, ông hát những cái bản hát đại hùng ca để trải cho chúng sanh, đi là khác. Quý vị biết mấy ông thầy chân tu cũng hát bản đại hồng ca, quý vị có nghe hồi nào chưa? Nghe chưa? Dở quá. Hát cái bài bản đại hồng ca đó là các thầy đó ta hát cái bài của Đức Thích Ca Mâu Ni đã phổ nhạc. Nghe chưa? Hả? Tức là nói rõ chứ trời, nói vậy mà cũng hiểu. Tức là các thầy đó tụng kinh theo cái giọng rất là thiền vị, nói lại những lời của Đức Phật đã nói để cho nó âm vang vào. Nếu thế gian này loài người nghe không hiểu, không thấu, thì trong cõi nhân thiên, các vị thiên thần, các vị địa thần, các vị thiên tiên, các vị địa tiên, ta đón được những cái làn sóng đó, ta nghe được, ta siêu thoát. Cái hát đó là hát của bậc đại trượng phu, hát của bậc đại trượng phu. Mặc dù còn bây giờ quý vị thấy không, trên sân khấu toàn là nhạc Việt không, mà tôi không biết cái gì mà nhà nước này lại nhiễm Tây phương đến cái độ như vậy, không biết nữa. Mà không phải nhà nước nhiễm, nói hay mình là tự binh nhà nước thì không đúng, nhưng mà cái giới trẻ nó nhiễm. Mà cái giới trẻ này lỗi cho ai? Cha mẹ nó là ai? Cha mẹ nó là quý bà quý cô. Cha mẹ nó là ai? Cha mẹ nó là Phật tử. Mà lỗi Phật tử không dạy cho con mình, nó để nó nhiễm Tây phương như vậy. Nhiễm cái sai lầm như vậy là cái lỗi là ai? Quy thầy, chúng tôi lãnh cái lỗi này, phần lỗi này. Bây giờ các con lại đi rước lại những cái không tốt trở về đây. Có các con mê, có nhiều bà mẹ cho nó tổ chức những cái đêm dạ vũ, những cái đêm nhảy múa hát ở trong nhà, tổ chức những tiệc liên quan cho con mình, tưởng rằng là mình cưng chiều con, nhưng đó quý vị đang giết con quý vị đó. Thông dâm, hát khúc chơn thường. Tại sao khúc chơn thường chúng ta không hát mà chúng ta lại hát khúc vô thường? Hát khúc chơn thường, dần dần chúng ta sẽ nhập vào chơn thường, mà hát khúc vô thường thì chúng ta sẽ rơi vào trong vô thường. Mặc dù quý vị ngày nè, tuần lễ nào quý vị cũng đi chùa cả. Đà. Rồi tới cái câu thứ thứ năm. Phải thứ năm không? Câu thứ sáu ha. À câu thứ sáu. Câu thứ sáu là quên cả cung trăng, quên bè bạn, quên bạn hữu. À câu thứ sáu á chứ, câu thứ bảy hả? À câu thứ tám. À câu thứ tám. Câu thứ tám là quên cả cung trăng, quên bạn hữu. À cái này nghe nó nghịch quá. Trăng á mà mình quên, trăng là cái hình ảnh đẹp quá, tại sao quên nó đi? À rồi bằng hữu, có cái nào mà bằng bằng hữu, tại sao mình bỏ bằng hữu đi, mình quên quên làm gì vậy? À quên cái đang quên, nhớ cái đang nhớ. À mình quên á mà mình điên mình khùng mình quên á thì cái quên này không nên. Mình quên á mà mình có giàu mà phụ nghèo á mình không nên. Mình có sang á mình quên hèn á không nên quên. À và mình á quên á cái khi cái lòng mình nó trong suốt như trăng mùa thu thì cái tâm hồn mình nó thấm nhiễm với cái dòng trăng đó thì cũng không quên. À nhưng mà mình quên để có cái việc lớn hơn, cái việc quan trọng hơn, mà chẳng những là quên cả cung trăng, mà chẳng những quên có cả bạn hữu, mà còn quên bầu khí quyển nữa. Cái câu này câu gần rốt rồi. À, quên bầu khí quyển tức là chúng tôi nói quý vị vượt bầu khí quyển. Khi quý vị tư tưởng quý vị lên khỏi bầu khí quyển rồi đó thì quý vị còn đâu có thấy trăng nữa, đâu có gặp bạn hữu nữa. Bạn hữu quý vị đâu có đi với quý vị lắm. Nói nó hơi tức ngược, nhưng mà tới cái câu mà quên bầu khí quyển đó thì nó êm đềm không tưởng tượng, chẳng có gì tức ngược cả. Mình quên để rồi mình làm cái gì đây? Quên để mà luyện cái giọt thương. Tại sao phải luyện? Tại vì cái giọt thương này trước kia nó chưa tròn, hôm nay mình luyện cho nó tròn. Mà muốn luyện cho tròn thì phải đứng trên bờ vực thì mình mới cứu được người dưới bờ vực, người đang chết đuối dưới vực. Mình muốn cứu người ở cái trái đất này thì mình phải đứng ngoài bầu khí quyển, nhất là các thầy. Các thầy mà không có tư tưởng vượt bầu khí quyển thì các thầy cũng khó cứu cha mẹ mình, ông bà mình. Nếu cha mẹ còn thì cũng khó cầu an cho cha mẹ mình được. Nếu cha mẹ mình qua đời thì mình cũng khó làm cho cha mẹ mình được siêu thoát. Đó, bởi vì dù là quý vị có cúng bao nhiêu nhưng quý vị đồng đứng ở trên một cái bờ vực thẳm, quý vị đang đứng dưới cái biển thẳm, cái biển biển trầm luân đó, thì làm sao cứu? Quý vị đang đứng trong cái thế, trong cái thế giới năm châu, trong cái dưới mặt đất, dưới bầu khí quyển thì quý vị làm sao cứu? Cho nên phải lên khỏi bầu khí quyển để luyện giọt thương. Giọt thương phải luyện cho tròn, giọt thương phải luyện cho đầy, giọt thương phải luyện cho long lanh, giọt xương thương phải luyện cho nó rạc rào rào rạc, giọt thương phải luyện luyện cho nó thâm mát. Muốn cho thâm mát, muốn cho rào rạc, muốn cho nó long lanh, muốn cho nó tròn thì phải ra ngoài bầu khí quyển. Ra ngoài bầu khí quyển để luyện giọt thương cho tròn. Thế nào là giọt xương tròn? Giọt thương tròn. Giọt thương tròn là mình không chỉ thương loài người mà mình không thương loài vật. Mình không chỉ thương loài vật mà mình không thương muôn loài, cỏ cây, kể cả cỏ cây hoa lá. Quý vị có hiểu cái tròn chưa? Quý vị hiểu chưa nào? Hiểu chưa? Hôm nay quý vị chưa có tròn. Vậy lúc nào quý vị cũng đặt con nguyện mến thương muôn loài, nhưng mà chưa. Nhiều khi trong nhà mình ăn mặn thì mình cũng phải có một cái tình người, tình thương cho nó, tội nghiệp nó, cầu nguyện cho nó, đọc chú vãng sanh cho nó. Quý vị quên lãng đi, mình đang ngậm trong miệng cái xác thịt của nó, cái thân thể của nó, cái mạng sống của nó, mà quý vị không bao giờ nghĩ tới nó cả. Vậy thì đâu có thương muôn loài. Thêm cái loài vật nữa mà quý vị chưa có. Mới cái hai loài à. Loài người và loài vật, cái hai loài mà chưa thương thì làm sao thương cả muôn loài. Cho nên muốn thương cả muôn loài thì khi thương được cả muôn loài thì giọt thương mới tròn. Cho nên mời quý vị dược bầu khí quyển để luyện giọt thương cho tròn. Xin mời quý vị dược bầu khí quyển, tư tưởng dược bầu khí quyển để luyện giọt thương cho tròn. Quý vị có đồng ý không nào? Tôi hỏi lại, nếu quý vị đồng ý là quý vị vừa nói đồng ý và vừa giơ tay lên. Quý vị chú ý để tôi hỏi lại lần nữa. Quý vị có cùng với chúng tôi và thấm đượm vào giáo pháp Đức Phật và nghe sự hướng dẫn của chúng tôi để quý vị luyện giọt thương cho tròn, nghĩa là thương muôn loài vạn vật. Quý vị có đồng ý với chúng tôi hay không? Xin giơ tay mạnh. Quý vị có đồng ý với chúng tôi hay không? Chúng ta nói ba lần. Quý vị có đồng ý với chúng tôi hay không? Xin cảm ơn quý vị và xin cho một tràng pháo tay rất là nồng nhiệt. Vậy thì đạo tràng từ giờ phút này chúng ta đã có một hướng đi mới, một hướng đi vì muôn loài vạn vật. Và tới 29 đây, tôi với Hòa Thượng Diệu Bốn sẽ nghiên cứu một lối cúng, chuyện đó của chúng tôi. Còn chuyện quý vị là tham gia cúng hay không là chuyện của quý vị. Việc thứ hai mà chúng tôi nói là các chùa trên cái bàn thờ thì để chữ Vu Lan Thắng Hội, ở ngoài cổng chùa thì để cái câu khẩu hiệu là Vu Lan Thắng Hội, và nghĩa là có lễ Vu Lan Thắng Hội và siêu bạc độ chư linh, rõ ràng. Còn tự tứ tăng thời thì không có ghi lên trên cái câu khẩu hiệu trước cổng chùa mà ghi ở trong chùa thôi. Thì chúng tôi nói để quý vị nào có thân nhân thì nên ghi cái chỗ nào mà ông bà cha mẹ mình được về đó, chứ không nên ghi cái chỗ nào mà cái chỗ đó chỉ cứu tội nhân treo ngược không. Vấn đề khác, ngay từ bây giờ mỗi vị đến ngay văn phòng thư ký nhận hai tờ sơ rằm tháng 7, một tờ màu trắng, một tờ màu vàng, quý vị về viết liền. Viết gửi cái tờ màu trắng tên cho chúng tôi càng sớm càng tốt, để cho thư ký viết dán lên trên cái bàn phía sau hậu tổ. Còn cái tờ vàng đó quý vị giữ, và ngày rằm á quý vị mang về chùa. Chúng tôi tổ chức lễ đại lễ cầu siêu, chúng tôi dâng sớ thì mỗi người tự đọc rồi qua sớ. Nhiệm vụ như vậy. Cái nhiệm vụ thứ hai là quý vị có thể lấy thêm cho những người chung quanh quý vị 5 tờ, 10 tờ, tức là 5 cặp, 10 cặp như vậy. Chúng tôi cũng xin thưa quý vị, nếu có tiền quý vị cúng, không có tiền thôi. Đưa cho người hàng xóm có tiền, họ về chùa họ cúng, không có tiền thôi. Quý vị đừng có nói tiền bạc trong đó, vì đưa ra nói tôi đâu có tiền mà tôi cúng ông bà tôi, mang tội. Họ không có tiền cũng cho ông bà họ siêu, vì ông bà họ siêu là ông bà mình siêu. Cho nên quý vị cứ mời họ để họ cùng cúng Vu Lan Thắng Hội, siêu bạc độ cho ông bà, trong đó có Vu Lan Thắng Hội. Đó là cái việc cần thiết và làm ngay bây giờ, quý vị không nên quên. Nếu như khi nữa quý vị à, nhận cái sớ không đủ thì bắt đầu ngày mai, ngày mốt à, thầy Giác Tăng, à, thầy Giác Thái phải in cho đủ cái số sớ và văn phòng phải phát cho đầy đủ. Những nơi nào xa quý vị có thể gửi thư à, cấp tốc, tức là phát chuyển nhanh để cho thân bằng quyến thuộc hơn à, nhận được họ gửi trở về càng sớm càng tốt để mà cúng cho bà con. Trước khi mình muốn cho à, các vị à, à, âm hồn cô hồn các đắng, hay là muốn cho tất cả các loài vật, các cái linh hồn của các loài vật siêu, thì mình cũng phải lo cho những cái linh của loài người siêu trước à, hay là siêu cùng một lượt à. Đó là cái việc cần thiết nhất. Việc sắp tới à, việc sắp tới bây giờ từ nay tới rằm tháng 7 quý vị làm gì, quý vị nói tôi nghe coi. Từ nay tới rằm tháng 7 là quý vị nên ăn chay một tuần lễ. Nếu quý vị không ăn chay được một tuần lễ đó, thì à, mỗi bữa ăn quý vị ăn 3 miếng cơm lạc trước để mà niệm nhớ tới cái mình ăn chay. Mình vì hoàn cảnh không ăn chay được cho nên niệm ăn 3 miếng cơm lạc để mình nhớ, là cho nên cái lòng mình nó thanh tịnh. Nhưng tuyệt đối tới ngày rằm á, quý vị nên ăn chay. Ngày rằm nên ăn chay. Nếu ở ngoài mà cơm chay không có thì mời quý vị về đây và sáu liên chúng phải tức tốc họp lại và bầu thành một ban tổ chức. Ban tổ chức dân y và rằm tháng 7 năm nay tôi có thể cử một đại đức làm trưởng ban và sáu phó ban là sáu vị liên chúng trưởng. Quý vị tự tổ chức lấy và tự nấu ăn lấy và tự mời lấy. Nếu đông quá thì chúng ta ăn cơm hộp hoặc là ăn cái gì đó, hay ăn hủ tiếu hay ăn cái gì cũng được, miễn có ăn. Nhưng mà ngày rằm tháng 7 phải ăn chay. Ăn chay nấu như vậy không phải nấu chỉ bữa trưa mà nấu suốt ngày, ai có đâu ăn đó. Đó thì mong rằng quý vị phải tăng cường người, chứ dưới bếp có 2-3 người không có cách nào làm nổi. Đó, tăng cường người. Và chúng ta coi như ngày này là ngày hội lớn. Đời chúng ta suốt một năm chỉ ngày này là ngày hội lớn, bởi vì nó tới 4 đại lễ mà quý vị từ chối nó là quý vị từ chối cả một vấn đề gì to lớn lắm. Đó, cái vấn đề khác tiếp theo, ông bà cha mẹ mình siêu mà ông bà cha mẹ người khác không siêu. Ông bà cha mẹ của toàn thể mọi người của chúng ta đều siêu, mà những loài bò bay mấy cửa, những âm hồn của chúng không siêu. Ông bà cha mẹ và loài bò bay mấy cửa của chúng ở gần đây chung quanh tổ đình Quan Âm mình siêu, nhưng mà khắp nơi không siêu, thì cái trách nhiệm đó chúng ta cũng có một phần. Cho nên ngày 29 là cái ngày siêu bậc độ cho tất cả. À, sau khi rằm tháng 7 rồi, hôm nay cũng có cái sớ đại đàn siêu bậc độ. À, đại đàn siêu bậc độ, quý vị có thể lấy điền trước hoặc là để qua rằm rồi quý vị gửi cái sớ đó tới để cúng. Vì năm nay không có ngày 30, 29 chúng tôi cúng đại đàn siêu bậc độ. Cái đại đàn siêu bậc độ này lại càng mở rộng hơn. Ai không có đạo Phật, ai không có các tôn giáo khác đều có quyền về đây cúng. Cùng với điều kiện là ai có bao nhiêu tiền cũng bao nhiêu, mình không có bắt buộc ai bao nhiêu cả. À, thư ký văn phòng thường thường có nói cái này cũng nhiều một chút chứ sao ít quá, cái này sao ít quá không có nhiều. À, cho nên ai cũng bao nhiêu cũng. À, quý vị nên nhớ vậy cho. Cái chủ đích của chúng ta là siêu bạc độ. Các chùa khác nhập hạ là vào ngày rằm tháng 4 hay là 16 tháng 4. Chùa Tổ Đình Quan Thế Âm là ngày 20 mắc đám kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu. Đã. Vì vậy cho nên phải có những cái công việc mà cần thiết chưa nhập hạ được. Cho nên ở đây năm nào cũng ngày 25 tháng 4 mới nhập hạ. Vậy thì năm nay cũng như thường năm là 25 tháng 4 chúng tôi mới mãn hạ. Tự tứ tăng thời ở đâu thì tự tứ tăng thời ngày rằm tháng 4. Mà chúng tôi ngày đó cũng tự tứ tăng thời, nhưng mà kéo dài tu thêm 10 ngày nữa, và cái ngày 25 thì chúng tôi mãn hạ. Trong cái lễ mãn hạ đó dĩ nhiên là có cúng dường các vị giáo thọ, dĩ nhiên là có cúng dường chư tăng an cư trong suốt 3 tháng, dĩ nhiên là có cúng dường trai tăng ngày 25. Và theo hảo ý của Liên chúng Diệu Âm và Liên chúng Tôn Giá Lào La thì họ sẽ cúng dường một đêm văn nghệ cho các thầy suốt 3 tháng an cư ở đây. Tối 24, tối 24 cúng dường văn nghệ, rồi tối ngày trưa ngày 25 là cúng dường trai tăng đó. Cho nên chúng tôi hôm nay nói ra, ai nghe được thì nói lại cho người khác nghe. Chúng tôi không có giấy mời, chúng tôi không có giấy mời. Bởi vì cái đây là cái của quý vị, chứ không phải có chúng tôi. Nếu chúng tôi mời hay chúng tôi nhắc thì quý vị sẽ làm biến hoài quen đi, rồi nó sẽ thành lệ, cứ chờ đợi chùa nhắc thôi hay chùa mời thôi, chúng tôi không nhắc nữa. Đã. Và mỗi người có mặt đây nên truyền lại cho nhiều người khác, mà nhất là ngày rằm tháng 7 đưa cả gia đình mình về để ăn cơm chay, để cúng siêu hoạt độ cho ông bà cha mẹ. Ngày rằm tháng 7, thưa quý vị, là ông bà mình nói là trong ngày rằm trưa các con đừng ẵm con nít ra đường, vì ngày này thì ma nhiều lắm, địa ngục có lên nhiều lắm. Cái lời nói đó không phải không đúng, nhưng mà bây giờ ở đây mình không có ngại, bởi vì giáo pháp của Đức Phật bây giờ đã lan tỏa rồi. Tới chỗ nào cũng có chú có nguyện, chỗ nào cũng có long thần hộ pháp, chỗ nào cũng có những vị hộ giới hộ giáo. Dù ma có nhiều đi nữa, nhưng mà ma ở các cõi địa ngục họ lên, họ lờn thần lắm, họ khờ lắm, ngơ ngơ ngao ngao không biết gì hết. Cho nên quý vị phải trợ lực tới chùa, và quý vị đi theo tâm tâm niệm niệm đọc chú để rủ họ về chùa. Còn nếu quý vị không ở nhà thì ông bà cha mẹ mình họ không dám vô chùa đâu. Nếu cha mẹ còn chết rồi, cho nên quý vị phải nên về chùa trợ lực để cho cái ngày 4 ngày đại lễ nó trở thành lễ hội rằm tháng 7. Mà cái lễ hội rằm tháng 7 này không ai tổ chức hết, nhưng mà nó tự nhiên nó trở thành một lễ hội lớn cho cả quốc gia, mà chẳng những quốc gia mà cả châu Á đều là cái ngày lễ hội lớn rằm tháng 7. Đó, những điều mà hôm nay chúng tôi trình bày cho quý vị, để tất cả chúng ta cho ngày rằm tháng 7. Rồi sau đó là phụ phần phụ thì có ngày 25 tháng 7 và 29 tháng 7, hai ngày nữa trong cái tháng 7. Chúng tôi rất mong đại lễ rằm tháng 7 năm nay nó sẽ có một cái gì rất là khác. Một phần lớn là do chư tăng quý Phật tử đã có một tư tưởng dứt khoát, đã nghĩ đến cái tình thương bao la và chịu khó luyện giọt thương cho tròn. Thì tự tứ tăng thời bây giờ chưa có quyết định, nhưng mà cũng nhiều chùa giữ được là ngày rằm tháng 4, rằm tháng 7. Trong ba cái lễ này như vậy, cho còn cái lễ thứ tư là lễ gì? Lễ thứ tư là ngày chư Phật quan hỷ. Ngày chư Phật quan hỷ tức là ngày Đức Phật, chư Phật, những Đức Phật. Phật á, mình gọi cái tiếng của nước ngoài á, là Buddha, mà tàu dịch là Phật Đà. Bây giờ dịch tôi nói gọn lại cho dễ hiểu là Phật, cho nên gọi là ngày Phật Đà quan hỷ. Mà nếu nói gọn cho dễ nhớ là ngày Phật quan hỷ, ngày chư Phật quan hỷ. Tại sao quan hỷ? Tại vì ngày đó Đức Phật nhìn thấy chư tăng an cư kiết hạ thanh tịnh giới. Bởi vì ngày đó Đức Phật thấy hàng cư sĩ tại gia đa phần là những người con có hiếu. Tại sao Phật quan hỷ? Tại vì ngày đó một số tội nhân ở địa ngục được những người ở trên trần gian cứu độ họ thoát khỏi cái chốn u rồ. Ba ý nghĩa đó cho nên Đức Phật hoan hỷ, cho nên chỉ có ngày rằm tháng 7 là ngày chư Phật hoan hỷ. Nói tóm lại, ngày rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân, ngày rằm tháng 7 là ngày báo hiếu phụ mẫu, ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ tăng thời, ngày rằm tháng 7 là ngày chư tăng hoan hỷ, chư Phật hoan hỷ. Cho nên á, có nơi ta để là ngày đại lễ Vu Lan, nhưng mà tôi nghĩ đại lễ Vu Lan không đúng nghĩa, mà phải nói là đại lễ rằm tháng 7 mới đúng nghĩa. Còn nếu muốn đúng, muốn viết cho rõ thì ngày hôm đó có bốn lễ như vậy. Còn Vu Lan chỉ là cứu người treo ngược mà thôi, còn ở dưới các cái ngục kia cũng không có ghi vào. Vậy thì chúng tôi nói tới đây, quý vị đã biết là quý vị đã làm gì. Quý vị làm gì? Làm gì không phải để tới ngày rằm tháng 7, mà ngay từ bây giờ, ngay từ tối nay, mỗi người phải trì chú thêm lên, phải tinh tấn tu trì, phải quán niệm cho sâu xa, phải nghĩ tới ơn chúng sanh, ơn tam bảo, ơn quốc gia thủy thổ và ơn cha mẹ. Bốn ơn này lúc nào quý vị không quên, và luôn luôn là quên bớt đi những cái gì mà mình giận hờn, hận thù, ganh tức, mọi cái xấu xa bỏ bớt ngay từ bây giờ cho tới cái ngày đó, là nó còn gần lắm chứ không xa. Và nói như một em có lào la nói thì phải mở rộng ra nói cho nhiều người khác nghe. Nãy em đó nói là con sẽ nói cho anh chị trong chúng lào la chưa đủ, phải nói rộng cho cha mẹ mình nghe, cho nhiều người khác nghe, trong xóm trong làng nghe, cô bác bất cứ ai gặp đâu nói đó, nói cho họ nghe, họ hiểu là cái ngày lễ Vu Lan, ngày lễ rằm tháng 7 nó có bốn lễ như vậy, và nhiệm vụ của mình là phải cúng rằm tháng 7. Còn cái hình thức cúng làm sao, cúng ở đâu, cúng thế nào thì chuyện này quý vị tự mỗi người có cái trí thì thấy thôi. Chứ còn nếu mà thầy nói ra thì họ nói là thầy thì bày đặt, hoặc là họ nói thầy thì ăn hiếp, các cái chùa không có đông thầy. Thành ra quý vị tự thôi. Nhưng mà nếu có cúng bất cứ đâu, mình phải kiếm cái nơi nào mà đủ bốn vị trở lên. Bởi vì bốn vị trở lên mới đủ ngôi tăng bảo, còn ba vị trở xuống này không có tăng bảo. Quý vị cúng ba vị trong cái lễ trưa rằm tháng 7 đó thì chỉ là cúng các vị tỳ khưu thôi, không phải tăng bảo. Tăng là bốn vị trở lên sống hòa hợp, trên hành trì chánh pháp, dưới phục vụ sinh linh mới gọi là tăng bảo. Tăng bảo giữ trì 250 giới, tăng bảo là người nghiêm trì giới luật và phục vụ chúng sanh, sống theo giáo pháp Đức Phật thì gọi là tăng bảo. Cho nên mình cúng Phật, cúng Pháp và cúng Tăng, chứ không phải mình chỉ cúng Phật, cúng Pháp mà không có cúng Tăng. Nguyên tắc nó là vậy. Nhưng mà theo cái điều phụ á, thì không có những người, cái chùa họ ở từng cái quận xa xôi, họ không có đủ bốn người, cho nên họ trước đó họ đã họp với cái pháp yết ma là đủ bốn người, và bốn người đó ta mới làm tăng sai, ta sai họ đại diện cho bốn người để dự cái lễ bữa rằm tháng 7 mà cúng cho cứu quyền thất tổ của Phật tử, thì cái lễ đó là đúng. Còn không là họp pháp yết ma trước đó, không có ba vị tăng khác mà đồng ý ủy quyền cho mình thì không đúng pháp yết ma, thì không đúng cái giáo pháp của Phật. Đúng ý nghĩa thì người ta siêu sanh nhiều, mà không đúng ý nghĩa thì cúng đâu cũng hoàng đó thôi. Vì vậy cho nên cái oan hồn nó không vơi mà nó còn út ức, nó còn tràn dây. Cho nên khuyên quý vị là phải mở rộng cái trình độ Phật pháp, mở rộng cái tâm hồn rộng lớn, mở rộng cái phạm vi để mà phục vụ cho mọi người mọi loài. Ngay từ bây giờ, ngay từ tối nay quý vị hỏi như vậy thì ngay làm gì thầy? Niệm Phật, trì chú, hay ngồi tịnh niệm, hay là bất cứ làm việc gì hay tụng kinh. À, cái quan trọng nữa là phải trì chú giảng sanh để cho các âm hồn đó họ được giảng sanh, được nhổ hết cái nghiệp chướng căn bản, và phải nghe lời theo những quyển kinh Nhật tụng đã hướng dẫn, tức là Phật đã chỉ dạy là phải trì tịnh khẩu nghiệp, tịnh tam nghiệp, đó là những cái điều căn bản mà quý vị không thể thiếu. Một cái điều quan trọng nữa là những cái giờ mà quý vị cúng cho cô hồn, cúng vào buổi chiều á, cúng cho các vị âm ăn á, thì quý vị phải đọc chú biến thực biến thủy chân ngôn và cam lồ vương chân ngôn. Ba cái chú này quý vị phải học thuộc, từ nay tới đó phải học thuộc, bằng bất cứ giá nào phải học thuộc, chứ không thể tới giờ đó dỡ kinh ra đâu. Đó. Quý vị chắc đã biết hết chú này rồi chứ phải không? Biết hết chưa? Thuộc hết chưa? Cho nên mình một người thuộc thì phải truyền cho 10 người cùng thuộc. 10 người cùng thuộc truyền cho 100 người cùng thuộc, 100 người cùng thuộc truyền cho 1000 người cùng thuộc. 3 năm sau một người thành 1000 người, mà 10 người thành 10.000 người, 100.000 người, 1 triệu người, và tất cả cái thế gian này ai cũng cúng mà quá ra cho nhiều, cho mọi người khỏi âm và ăn được no. Chúng tôi cũng xin nói thêm, tới rằm tháng 7 quý vị không nên đốt vàng, không được đốt mã. Nghĩa là từ nay, sau năm nay trình độ quý vị đã biết rồi, cho nên không đốt nhà, không đốt xe, không đốt người thế thấm, không đốt tất cả những gì mà người ta thường làm, tức là đồ mã đó. Là vì mình cũng không biết, mình không có nói một cách nó cao siêu, nhưng mà ai đốt cái đồ đó thì giúp cho ông bà cha mẹ mình, khiến ông bà cha mẹ mình phải làm ma suốt đời. Vì cái nhà trên thế gian thì nó hư, nhưng cái nhà bằng giấy đốt dưới cái nó còn hoài. Cha mẹ ông bà mình cứ ở giữa cái nhà giấy đó suốt, làm ma giữ suốt thôi, đi kiếm ăn rồi về ở trong cái nhà đó hoài. Cho nên tuyệt đối không đốt. Và cũng đừng khắt khe quá. Quý vị cũng nên cho người khác, hoặc chính quý vị cũng có thể đốt tờ vàng bạc, tờ giấy vàng bạc đó. Một cái tờ đó cứ nghĩ là một lượng vàng ở trên thế gian. Và khi quý vị đốt một tờ mà quý vị đọc biến thực biến thủy chân ngôn, nó biến thành 100 tờ. Người có đức biến thành 1000 tờ. Đó. Và quý vị người nào dơ đó thì nó cũng biến thành được 10 tờ, 20 tờ. Quý vị cứ đọc một cấp như vậy, vừa đốt vừa đọc, đốt hết một sắp đó và đọc hết một thôi vậy, thì cái tờ vàng bạc đó nó biến quá nhiều. Khi cái cõi âm họ đầy đủ ăn uống vàng đồ cho nhiều thì họ thông thả, và giáo pháp mình tụng cho họ nghe, mình giảng giải cho họ nghe, mình bớ băng cho họ nghe, thì họ sẽ siêu thoát. Thì trước nhất cái người siêu thoát là họ hộ trì cho người sống trước. Cứu vật thì vật trả ơn, cứu nhân thì nhân trả quán. Nhiều khi mình cứu người á, thì người họ không thỏa mãn, cho nên họ quán ghét mình. Nhưng mà khi mình cứu con vật á, thì con vật con nào nó cũng trả ơn hết. Nhưng mà trái lại, nếu mà nói thêm một câu nữa, không thấy có nói, cứu một người, 1000 người thế gian không bằng cứu một gì một người âm phủ. Dù xây một vạn gì phù đồ không bằng cứu được một người ở dưới cái âm cung. Đã, mình cứu được một người mà cái cõi âm linh họ không khi nào họ quên mình, họ sẽ ủng hộ quý vị. Khi họ siêu thoát được rồi, họ học thêm cái phép thần thông, hay là họ học thêm cái phép các cõi thần, cõi tiên, thì cái điều đầu tiên trước khi họ muốn thoát cao hơn, họ trở về, họ sẽ ủng hộ cho quý vị. Chúng tôi cầu mong tất cả những điều gì mà chúng tôi nói hôm nay ăn sâu vào tiềm thức của quý vị. Điều gì không tốt, quý vị không nên lưu nó lại, không nên làm tiếp theo. Và điều gì tốt, quý vị nên mở mang. Và cũng cầu chúc cho tất cả quý vị làm tròn sứ mạng con người con Phật, dù là xuất gia hay tại gia, nhân cái mùa rằm tháng 7. Tất cả mọi loài chúng sanh đừng hướng về chúng ta để cần cầu được siêu thoát. Giải thoát thì họ chưa giải thoát được, nhưng mà siêu thoát khỏi kiếp tam đồ, khỏi kiếp địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Khi họ siêu thoát được, họ có một cái tầm cỡ học khá cao, họ sẽ trở lại mang ơn quý vị, cầu chúc gia đình quý vị trong mùa an cư của chư tăng được thừa hưởng tất cả những phước đức của chư tăng chư ni. Cầu chúc cho tất cả quý vị trong mùa báo hiếu, quý vị sẽ tròn đầy hiếu hạnh đối với ông bà cha mẹ, người chết cũng như người còn sống. Cầu chúc quý vị trong mùa xá tội vong nhân, quý vị sẽ góp tâm cùng với chư tăng để cứu xá tội vong nhân, cứu độ cho tất cả những âm linh. Và niềm hoan hỷ của chư Phật khắp mười phương sẽ phủ trùm lên tất cả quý vị, trên tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ được an vui trong cái ánh hào quang an lành hoan hỷ của chư Phật khắp mười phương. Chư Thiên Long Bát Bộ hộ pháp, các vị âm linh, hương linh, anh linh, oan hùng, uổng tử, chiến sĩ, trận vong, đồng bào tử nạn, tất cả đều được an vui, được vượt thấm nhuần giáo pháp của Như Lai và được siêu thoát, được an vui trong tình thương bao la của chư Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Vừa mời quý vị đứng dậy điều thân một chút, mời thầy giác niệm nha. Quý vị chú ý cuốn lưỡi lên nắp họng, nghiêng trái, phải, cổ, sau, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải, nút xuống, trái, phải, cổ, sau, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải, trái, phải, cổ, sau, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải, trái, phải, rồi cổ, rồi sau, nuốt nước miếng. Ba lần như vậy là xoay cái thân mình qua, chuyển động cái thân mình cho nó thoải mái. Thôi mời quý vị chắp tay hướng về Đức Phật niệm hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.